Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, huyết chiến cự hung. Lại đến, vương thần hét lớn một tiếng, thân thể nổ bắn ra mà ra, gấp như lưu quang, bắn thẳng đến mà xuống, lăng lệ đá ngang tuôn ra, tài liệu thi vô song thần năng, quét ngang bá hạ con mắt, bá hạ khẽ quát một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia vẻ thận trọng, cũng không dám lại khinh thường cái này nhân loại nhỏ bé võ giả. Nó đầu rồng to lớn khẽ động, hiện lên con mắt yếu hại, lấy long đầu cùng đối phương đối cứng. Tuy là cái này nhân loại nhục thân thần năng vô song, so đấu lực lượng, nó không sợ. Phanh phanh phanh, vương thần đá ngang xuất liên tục, nặng nề lại tàn nhẫn, nện ở to lớn long đầu bên trên. Dù cho lấy bá hạ phòng ngự, cũng bị đập trận trận quáng mắt, răng rác, một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vảy màu xanh lam vỡ vụn. Máu tươi bắn bay, vương thần tay trái biến quyền vi bát, gắt gao chế trụ vỡ ra lân phiến, hữu quyền đối bá hạ đầu triển khai hung mãnh oanh kích. Phanh phanh phanh, nắm đấm màu vàng óng, nhanh chóng huy động, mang ra âm bạo thanh, như trận trận sấm rền. Thẳng đánh bá hạ mũi sụp đổ, máu thịt be bét, cái sau bị đau, điên cuồng vung vẩy đầu rồng, muốn đem vương thần bỏ rơi đi. Làm sao cái sau ngón tay như thép cấu, gắt gao chế trụ nó vẩy rồng. Giống giống, bá hạ thụ thương, lập tức nổi giận, cứ việc cái này rất nhỏ thương thế đối với nó tới nói không đáng giá nhắc tới. Nó to lớn một chiếc, đầu đuôi nhìn nhau. Một đầu cối xay thô đuôi rồng, thuận thế rút tới, thẳng đến nó não bộ vương thần quét ngang mà tới. Oánh lam đuôi rồng, sáng chói lam quang bộc phát, như một đầu màu lam thần kim đúc thành roi thép, mang theo vô thượng vĩ lực. Trong nháy mắt cho đến, vương thần chỉ cảm thấy sau lưng hàn mang nổ lên, lập tức dừng lại nắm đấm công kích, trở lại chính là một cái hung ác sắt khuỷu tay, đối cứng bá hạ cái đuôi lớn. Hắn ngực có vô địch chí, dù là đối phương là cự hung, hắn cũng không sợ, dám cùng va chạm, sắt khuỷu tay giận dỗi mà ra, đập trúng bá hạ cái đuôi lớn. Ba ba ba, vương thần khuỷu tay cùng đuôi rồng không ngừng va chạm, tia lửa tung tóe, mảng lớn lân phiến nổ tung, bốn phía bay vụt, bá hạ khí thế biến đổi, một tầng không hiểu năng lượng tại thể nội phát ra. Nó oánh lam lân giáp phía trên, bao trùm một tầng thật mỏng thổ hoàng sắc vật chất, nguyên bản liền thân thể khổng lồ, tăng thêm một tầng nặng nề chi ý. Cái này tiểu võ giả nhục thân quá mạnh mẽ, nó không tại cùng đối cứng, lựa chọn phòng ngự, nó là thổ thuộc tính hung thú. Toàn lực phòng ngự, nhục thân càng khó công phá. Đương đương đương, vương thần nắm đấm vàng đánh vào long đầu phía trên. Truyền đến trận trận lưỡi mác giao minh thanh âm, bá hạ phòng ngự càng thêm hùng hậu, lại khó đối tạo thành tổn thương. Ba, lại là một cái đuôi roi rút tới, mang theo trận trận sấm rền. Vương thần quay người, hung ác đá ngang tới đối cứng. Đương đương đương, dưới chân hắn trầm xuống, tòng long thủ bên trên rơi xuống. Vương thần, vương tiểu Mỹ nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng. Thần sắc có chút lo lắng, ma vương không phải là đối thủ của bá hạ, hắn tất bại, bá hạ bản thân liền cường thế vô cùng, hiện tại vận dụng thuộc tính công kích, càng thêm lợi hại, ma vương chỉ là thối cốt cảnh giới võ giả, không có thuộc tính công kích, cho nên hắn không có một tia phần thắng. Có người khẳng định, vương thần nguy hiểm, Liễu Như Yên có chút nhíu mày, nó nhìn minh bạch. Bá hạ cùng bọn hắn đối chiến thời điểm căn bản không có xuất toàn lực. Dù vậy, ba người bọn hắn thần thể cũng không phải là đối thủ của bá hạ. Hiện tại bá hạ hiển nhiên động toàn lực. Hô hô, vương thần phía sau xuất hiện một đôi kim sắc cánh. Kim xí cuồng phiến, ngừng lại lui thế. Hắn thu hồi cánh vững vàng rơi trên mặt đất. Chiến, chiến, chiến. Vương thần hét lớn một tiếng. Miệng phun ba cái chiến chữ, trên người chiến ý càng đậm, giống phun trào núi lửa, phóng lên tận trời, xoắn nát đóa đóa mây trắng, thẳng vào vô tận thương khung. Trong cơ thể hắn như đại dương mênh mông, khí huyết thiêu đốt. Hừng hực quang mang càng đậm, mấy trăm cây xương cốt như thần lôi chợt vang. Kim sắc bảo huyết tại trong mạch máu cuồng bạo, mạnh mẽ nhịp tim, kịch liệt nhảy lên, có thần hà phun ra nuốt vào. Hắn càng thêm hung mãnh, khí thế tăng một mảng lớn. Hai con ngươi đang mở hí, có vô tận kim quang tuôn ra, như viễn cổ chiến ma, chấn nhân tâm phách. Đây chính là ma vương sao? Quá kinh khủng, đám người kinh hãi vô song. Hắn vậy mà tòng ma vương trên thân, cảm giác nhàn nhạt uy áp. Giống như đối phương là càng cao cấp hơn sinh vật, để bọn hắn có một loại nhịn không được cúng bái xúc động. Hắn động, mạnh mẽ thân thể như hổ như rồng, tàn nhẫn đá ngang nổ bắn ra mà ra. Mãnh kích cự hung bá hạ, vẫn là vận dụng nhục thân, cùng cứng đối cứng. Bá hạ tựa hồ cũng có thể cảm giác được đối thủ cường thế. Âm tàn ánh mắt lấp lóe, đuôi rồng huy động, kéo theo xé rách thiên địa vĩ lực. Đồng dạng là không nhường chút nào. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, lại một vòng mãnh liệt chém giết triển khai. Một người một thú triển khai kinh thiên đại chiến, hung hoành nhục thân đụng nhau, quyền quyền đến thịt, truyền đến trận trận trầm đục, lực lượng khổng lồ sóng giận đỗi tại mặt đất cuốn lên trăm ngàn nặng cát sóng. Mấy tấn nặng cự thạch từ dưới đất bị cứng rắn gạt ra, sau đó bị sóng năng lượng chấn vỡ, đầy trời bắn bay, ngập trời cát sóng, che khuất mọi người con mắt. Chiến! Vương thần khẽ quát một tiếng, chiến ý giận quá, toàn thân tiềm năng đều bị mở ra, vô số tế bào đều lộ ra đối với chiến đấu khát vọng. Lỗ chân lông tinh khí bốn phía, phanh phanh phanh, hắn một đôi thần quyền đập nện tại bá hạ trên thân. Dù cho cái sau có song trọng phòng ngự mang theo, cũng không ngăn cản được hắn hung ác điên cuồng song quyền. Hắn vận dụng hành giả bước, thiết quyền như mưa rơi đồng dạng rơi vào bá hạ cự hung trên thân. Tạch tạch tạch, bá hạ cự hung thụ thương, trên người có mảng lớn oánh lam lân phiến chóc ra, bốn phía bắn bay, cứng rắn lân phiến giống như lưỡi dao, đầy trời cuồng vung, một chút vây xem đệ tử nhao nhao né tránh. Giống giống, nó tại gầm nhẹ. Nguyên bản cao ngạo ánh mắt, giờ phút này toàn bộ hóa thành phẫn nộ. Hai cái đèn lồng lớn trong ánh mắt có ngọn lửa tức giận. Cái đuôi lớn đối vương thần điên cuồng quật. Vương thần khẽ quát một tiếng, hóa thân bất thế chiến ma. Một cái hung ác xách đầu gối, ngăn trở đuôi rồng công kích. Cùng lúc đó, hắn thuận thế vung ra ba quyền, toàn bộ đập nện tại đuôi rồng phía trên. Lại có mảng lớn lớp vảy màu xanh lam chóc ra. Trong chốc lát giao thủ, lại có mười mấy chiêu điên cuồng đối bính. Bá hạ cự hung thụ thương, mảng lớn lân giáp chóc ra. Lân giáp chóc ra địa phương vết máu loang lổ, máu thịt be bét, có đỏ thắm máu tươi rò rỉ mà tuôn. Vương thần cũng thụ thương, một đôi kim quyền phía trên, máu thịt be bét, kim hoàng sắc thần huyết nhỏ xuống, tản mát tại cát đá trên mặt đất. Óng ánh kim sắc huyết châu còn tại phát sáng. Xoát, dưới chân hắn khẽ động, mạnh mẽ thân thể điểm xuống mặt đất, nhảy lên thật cao, người trên không trung lật một cái, vững vàng rơi vào long đầu bên trên. Xách quyền liền đối với đầu của nó đập mạnh. Phanh phanh phanh, đầu rồng bên trên lân giáp đứt thành từng khúc, máu tươi bắn bay. Bá hạ cự hung thân thể phòng ngự quá mức hùng hậu, dù cho trên người nó đánh ra mấy cái huyết động, đối với nó tới nói cũng chỉ là bị thương ngoài da, không đáng giá nhắc tới. Cho nên vương thần lựa chọn công kích đầu của nó. Bá hạ cự hung phát hiện ý đồ của hắn, phốc thử một tiếng, mang theo vương thần một đầu đâm vào dưới mặt đất. Nó là thổ thuộc tính hung thú, tại dưới đáy càng có thể phát huy ra thần lực. Một người một hung trong lòng đất triển khai đại chiến. Vương thần chiến không ngớt, điên cuồng huy động thiết quyền, tiếp tục công kích bá hạ bộ mặt. To lớn lực lượng đối oanh, dẫn phát chấn động mạnh. Ở trên mặt đất, thỉnh thoảng có cự thạch từ dưới đất bắn ra, bắn tóe bốn phía, ngàn trượng cắt sóng ở khu vực này lan lộn. Sóng lớn ngập trời, cát vàng dơ lên, như bão cát, triệt để che giấu toàn bộ chiến trường. Ma vương thật sự là bất thế hung nhân, đơn giản chính là cái thế nhân kiệt. Nặc lớn Đông Huyền vực, người đồng lứa bên trong, không người có thể đưa ra tả hữu. Người vây xem đều rung động, có người tự lẩm bẩm, trách không được có người gọi hắn ma vương. Trách không được, trách không được. Liễu Như Yên cũng triệt để bị chấn động đến, miệng bên trong không tự chủ được nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Vân Đào sợ choáng váng, mặt lộ vẻ đắng chát, nghĩ đến mình lần đầu gặp ma vương lúc hắn khiêu khích ma vương, cùng ma vương luận bàn, không khỏi dùng mình một cái. Hiện tại chính là mượn hắn một viên tiên nhân gan, hắn cũng vạn vạn không dám tìm đường chết. Oanh một tiếng âm thanh lớn truyền đến, dưới chân đại địa nổ lớn, bá hạ thân thể khổng lồ từ lòng đất nổ bắn ra mà ra, bay vào không trung, chổng vó, hiển nhiên là bị đánh ra. Cùng lúc đó, một vệt kim quang từ dưới đất nhổ bắn mà ra, trên không trung đình chỉ một lát, chậm chậm rơi xuống, gầy gò thân ảnh vững vàng rơi trên mặt đất, bóng lưng đứng thẳng tắp, giống như một làm đứng thẳng sơn nhạc. Ầm, bá hạ cự hung thân thể rơi trên mặt đất, lúc này đầu của nó máu thịt be bét, một mảnh hỗn độn, còn có mấy ngụm máu động, như suối mắt, máu tươi tuôn ra, vương thần cũng thụ thương. Song trưởng của hắn phía trên, huyết nhục đều bị xé toang, chỉ còn lại một đôi kim sắc cốt chảo, tản ra màu vàng kim nhạt huỳnh quang. Một trận chiến này rất gian nan, bá hạ hung thú song trọng hung thú huyết mạch, ly long huyết mạch cùng huyền vũ huyết mạch, đồng thời, phòng ngự của nó cũng là song trọng, phi thường cứng rắn, mà lại lực lớn vô cùng. Hắn từng bước một đi đến bá hạ trước mắt, nhẹ giọng nói ra. Làm giao dịch, người nhận ta làm chủ vừa vặn rất tốt, ta tha cho ngươi một cái mạng. Hắn gặp cái này bá hạ cự hung thần dị vô cùng, động thu phục tâm tư, chỉ là hung thú kiêu ngạo vô cùng, muốn thu phục bọn hắn, trên cơ bản không thể nào làm được. Giống giống, bá hạ nghe vậy phẫn nộ, hai mắt phun lửa, trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ quá mức si tâm vọng tưởng, vậy mà muốn làm chủ nhân của hắn. Nó có được song trọng hung thú huyết mạch, cỡ nào tự ngạo, há có thể đồng ý. Nó thân thể khổng lồ run run, phảng phất nhận lấy vô tận khuất nhục, hận ý trùng thiên. Vương thần cười một tiếng, lờ đễnh, hắn vẫy tay nhoáng một cái, một thanh to bằng cái thớt cự phủ rơi vào trong tay. Sắc bén lưỡi búa, mang theo điểm điểm hàn mang, bá hạ yên tĩnh trở lại. To lớn đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Cho tới nay cái này nhân loại cũng không có đụng tới linh binh. Chỉ là dùng nhục thân cùng nó đối chiến. Lấy nó kiến thức, tự nhiên nhận ra đây là một thanh pháp khí. Nó chính là tại tự ngạo. Cũng không dám cùng pháp khí đụng nhau. Tu vi của ngươi so ta cao hơn một tầng. Ở trước mặt ta liền thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi tư thái. Nếu là đồng cấp, ta đổ ngươi như chó. Vương thần khoanh tay, ôm ấp cự phủ, mặt lộ vẻ ý cười, nhẹ nói. Bá hạ cự hung phẫn nộ thu hồi một phần, y nguyên kiên định lắc đầu. Nó biết vương thần nói là sự thật. Đồng cấp tình huống dưới, cái sau giết nó như giết chó. Nhưng là nó cũng có sự kiêu ngạo của mình. Muốn người khác nhận một nhân loại làm chủ, nó tình nguyện chết. Ma vương vậy mà tưởng thu phục bá hạ. Đơn giản si tâm vọng tưởng, hắn không thể nào làm được, bá hạ cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Có người lắc đầu, cho rằng vương thần quá ngây thơ rồi, đây không có khả năng. Liễu Như Yên cũng lắc đầu, cũng cho rằng vương thần làm không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.